Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường lúc hết sức căng thẳng, Vân Triệt đột nhiên nhàn nhạt ra tiếng. Thiên ảnh, giao huyền ảnh thạch cho nàng. Lời hắn nói, nhất thời dẫn ánh mắt và lực chú ý của các ma nữ đi. Bầu không khí khẩn trương cũng theo đó hòa hoãn dần. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề có tác động, giọng lạnh lùng nói. Nếu như các nàng quy củ biết cầu ta, cho thì cho đi. Nhưng mấy cái gọi là ma nữ này, ngay cả vị trí của bản thân, đều không rõ ràng. Giao cho nàng. Vân Triệt cũng không để cho nàng nói hết lời, vẫn là ba chữ, nhưng đông cứng hơn vừa rồi vài phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật đuôi chân mày, không nói thêm gì nữa. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của các ma nữ, lấy ra một viên huyền ảnh thạch phổ thông. Ngón tay bắn ra, ném về phía ma nữ Thiền Y. Thiền Y đưa tay tiếp nhận, linh giác đảo qua. Sau đó rắc một tiếng, huyền ảnh thạch dập nát trong lòng bàn tay nàng. Tiếp theo, hóa thành bụi mù hắc ám, hoàn toàn tan biến trên thế gian. Các ma nữ bắt đầu thu hồi khí tức. Ánh mắt của các nàng cũng đều không hẹn mà cùng âu sắc liếc nhìn Vân Triệt. Mặc dù đang ở kiếp hồn giới Bắc Vực, nhưng có thể nói cái tên Phạm Đế Thần Nữ lại giống như sấm bên tai đối với các nàng. Ở Đông Thần Vực, nàng có được thực lực với địa vị chỉ dưới Thần Đế Vương giới. Tương lai càng là Phạm Thiên Thần Đế đã định. Mà cái tên Thần Nữ này ở trên ý nghĩa nào đó thậm chí còn cao hơn Thần Đế. Bởi vì Thần Đế mười mấy, nhưng Thần Nữ lại là duy nhất. Cho dù nàng bị phế đi, nhưng vẫn có tư cách ngạo thị ma nữ. Tính cách mạnh mẽ cũng cùng nghe đồn, nhưng nàng ở trước mặt Vân Triệt lại nghe lời như thế. Ở địa bàn kiếp hồng giới, đối mặt với 6 ma nữ, cùng tạo áp lực, nàng ngạo mạn mà chống đỡ. Mà Vân Triệt chính là hai câu nói đơn giản, nàng lại cứ giao ra như vậy rồi. Hiểu biết của ma nữ đối với Phạm Đế Thần Nữ, phần lớn đến từ ma hậu và Phạm Đế Thần Nữ trong miêu tả của ma hậu Chỉ Vũ Thập. Với các nàng, có một đặc thù đó là coi nam tử thiên hạ như chó cỏ. Nhưng người trước mắt lại không hề tương xứng một chút nào với điểm này. Vân Triệt nói, chỉ một viên này, hơn nữa ta chưa bao giờ xem, càng không đưa cho bất kỳ ai xem. Ngươi có thể thoải mái. Hắn thật sự chưa từng xem huyền ảnh trong huyền ảnh thạch này. Về phần ảnh thật, trước khi khắc ấn lại là một chuyện khác. Ma nữ thứ ba Dạ Ly chậm rãi tiến lên trước. Trong 6 ma nữ ở đây, lấy nàng dẫn đầu. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm vinh nhục của ma nữ, nàng nhất định phải đứng ra trước. Thoải mái. Vân Triệt, ta có thể tin lời ngươi, nhưng sỉ nhục này sao lại sẽ đơn thuần trả lại huyền ảnh thạch thì có thể hóa giải. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người nữ nhân bên cạnh ngươi, ngươi có thể thoải mái. Tiếng nói vừa ngừng, bước chân của nàng cũng dừng tiến tới trước. Dưới sương mù tối đen, đôi mắt của nàng xuất hiện rung động liên tục rất nhỏ. Linh áp không liên quan đến tu vi và khí tức, một loại áp chế vô hình đến từng cấp bậc. Thân là ma nữ, ở trong Bắc Thần Vực, khi đối diện trực tiếp, người có thể khiến cho nàng chân chính cảm nhận được linh áp cũng chỉ có ba thần đế Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn. Nhưng mỗi một lần đối mặt với ánh mắt của Vân Triệt đều sẽ có một cảm giác áp bách phủ thẳng linh hồn, giống như thần tử đối mặt với đế vương trên trời giáng xuống. Loại đè nén với kính sợ không bị khống chế này thản nhiên nảy sinh từ tận đáy hồn. Lúc tới gần, mới cách vài bước ít ỏi, cảm giác áp bách này đã mãnh liệt mấy lần. Lúc ma nữ ở gần nhau, tâm niệm có thể tương liên bất cứ lúc nào. Người có cảm giác này cũng không chỉ có một mình nàng. Các ma nữ đều thản nhiên, lạnh lẽo đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng mỗi lần đối mặt với Vân Triệt, trên khí thế đều sẽ yếu hơn vài phần trong nháy mắt. Đây cũng không chỉ bởi vì căn dặn của ma hậu. Ngọc Vũ căm giận nói, đúng, bí mật của các ngươi bị phát hiện là do bản thân các ngươi không cẩn thận, có liên quan gì đến Thiền Y? Muội ấy chưa từng làm chuyện gì khó dễ các ngươi, còn từng giúp các ngươi lại lấy oán trả ơn, làm chuyện quá phận như vậy, sao có thể cứ quên đi như vậy thôi chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại bằng nụ cười lạnh. Lam Đình luôn luôn trầm mặc mở miệng, giọng nói mềm mại vô hình, hòa dịu không khí. Chuyện này vẫn chờ chủ nhân trở về rồi nói sau. Chủ nhân coi trọng nhất vinh nhục của chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Chủ nhân đã mời Phạm Đế Thần Nữ đến, tất nhiên đã có lòng tin. Thanh Huỳnh lại lắc đầu, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Không, đây là chuyện ở trong phạm vi năng lực của chúng ta, sao có thể làm phiền đến chủ nhân? Hơn nữa, giọng nói của nàng thấp đi vài phần, giống như truyền âm, nhưng không hề quan tâm đến bị Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi nghe được. Chủ nhân còn chưa ra mặt, chắc muốn để cho chúng ta tự giải quyết chuyện này. Dù sao chủ nhân chân chính mời chỉ có Vân Triệt, về phần Phạm Đế thần nữ này, đó là chuyện của chúng ta. Lời Thanh Huỳnh nói khiến các ma nữ nhất thời ánh mắt khẽ động. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, sóng mắt dần mông lung, âm thanh trên môi cũng trở nên lười nhác thong dong. Hả, vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào? Dạ Ly lạnh giọng nói, vậy phải nhìn xem, ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời, không lời nào để nói hay không? Bằng không, sợ rằng ngươi không cách nào hoàn chỉnh đi ra khỏi hồn la thiên này. Thiên Diệp Ảnh Nhi điên cuồng cười ra tiếng, ngón tay nàng lướt lên. Tóc vàng bay múa, nhiều ngôi sao màu đen nháy mắt ngưng tụ ở trên đầu ngón tay của nàng. Ha ha, cả đời ta đây từng hại, từng âm, từng giết vô số người, nhưng còn chưa bao giờ có ai có thể đòi lại nửa phần từ trên người ta. Dựa vào các ngươi, chính là vài ma nữ, cũng xứng. Nếu như bọn họ đều hạ bậc thang cho nhau, lấy ma hậu đích thân mời làm thời cơ, có lẽ chuyện này thật sự có thể bình yên bỏ qua. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi là người như thế nào? Cho dù nàng toàn phế, tư thái thần nữ đã sớm khắc sâu vào tận xương kia, cũng sẽ không cho phép nàng cúi đầu trước bất kỳ ai. Lời nói này của nàng không hề nghi ngờ triệt để kích khởi cơn tức giận của các ma nữ. Kể cả Lam Đình có tính cách dịu dàng nhất, cũng ánh mắt trở nên lạnh lùng bài phần. Các ngươi nói không sai, chuyện này thật sự chúng ta tự lấy làm thẹn. Một giọng nói lạnh nhạt cứng rắn ngăn cản các ma nữ phát tác, bởi vì người nói ra lời này rõ ràng là Vân Triệt. Ở trong tầm mắt rõ ràng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên của các nàng, Vân Triệt tiếp tục nói. Năm đó, khi hai người chúng ta trốn tới Bắc Thần Vực, không ngờ gặp được ma nữ ở Trung Khư Giới bị lộ ra thân phận. Hai người chúng ta đều là dã quỷ, mới vừa trải qua kiếp nạn sống tạm tiếp, không tin tưởng bất cứ kẻ nào, càng không thể bị bất cứ kẻ nào khống chế. Cho nên xuất phát tự bảo vệ mình, chúng ta dùng thủ đoạn ti tiện đối với Nam Hoàng Thiền Y. Vân Triệt ngước mắt lên nhìn thẳng vào ma nữ Thiền Y. Hôm nay đến tận đây là vì hiệp lực hợp tác với kiếp hồn giới các ngươi. Đã muốn hợp tác thì không nên tồn tại khúc mắc như này. Chuyện này tự ta sẽ cho bồi thường. Các ma nữ ngẩn ra, giống như nhất thời khó mà tin nổi nhân vật đáng sợ phóng thích ra linh oát quỷ dị này, khiến Phạm Đế thần nữ ngoan ngoãn nghe lời, lại nói ra lời nói này. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau chặt chân mày, cười lạnh một tiếng nói. Hôm qua Diêm Tam Canh, ngươi nói cũng chưa nói một câu đã trực tiếp làm thịt. Hôm nay các nàng khí thế bức người, ngươi lại trực tiếp nhận sợ. Khác biệt trong đối đãi với nam nhân và nữ nhân của ngươi, thật đúng là trước sau như một. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói giống như đang biểu đạt bất mãn khinh thường. Thật ra, đang một lần nữa nhắc nhở, Vân Triệt chính là người, chỉ một lời không hợp. Kể cả Diêm Ma Quỷ Vương đều trực tiếp làm thịt, hơn nữa chỉ một kiếm. Hồn La Thiên xuất hiện yên lặng quỷ dị, sau vẻn vẹn 3 giây mới cuối cùng có một ma nữ mở miệng. Ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ vẫn vẻ mặt giận dữ, rất có khí thế kêu lên. Bồi thường, ngươi định bồi thường như thế nào? Ai biết năm đó ngươi có nhìn lén hay không? Đây không chỉ là chuyện của Thiền Y, mà là chuyện của chín tỷ muội chúng ta. Phạm Đế thần nữ làm ra chuyện như vậy, còn có tư thái ác liệt như thế, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho. Ánh mắt và giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều âm hàn đi vài phần. Ta tên Vân Thiên Ảnh, lại gọi xài nữa, đừng trách ta không khách khí. Phạm Đế thần nữ, đó là từng là danh hiệu nữ tử vô thượng nhất đương thời. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ, mỗi lần nghĩ đến, nghe thấy bốn chữ này, đều sẽ cảm thấy châm chọc, thậm chí sỉ nhục. Ta đã nói muốn bồi thường, tự nhiên sẽ cho các ngươi vừa lòng. Vân Triệt bình thản nói, ánh mắt đảo qua 6 người đột nhiên hỏi. Chín ma nữ các ngươi, đây xếp theo thực lực sao? Mặc dù không biết vì sao hắn lại hỏi về vấn đề này, Nam Hoàng Thiền Y vẫn nói. Cũng không hoàn toàn, nhưng một thế hệ chúng ta ngược lại là như thế. Nói cách khác, thực lực của ngươi yếu hơn ma nữ thứ 8. Vân Triệt hỏi. Ma nữ thứ 9 Thiền Y và ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ, hai người đều là thần chủ cấp 8. Nhưng về khí tức, Ngọc Vũ rõ ràng mạnh hơn Thiền Y. Đúng, Thiền Y không hề chần chừ đáp lại. Ngọc Vũ vội vàng nói. Thời gian Thiền Y kế thừa lực lượng thần nữ còn quá ngắn, nhiều nhất lại thêm ngàn năm, muội ấy nhất định có thể còn hơn ta. Vân Triệt giống như cười lạnh, nhưng trên mặt lại không hề có dấu vết đang cười, hắn chậm rãi nói. Ngàn năm, trong vòng 10 giây, ta sẽ khiến thực lực của ngươi hoàn toàn thắng ma nữ thứ 8, bồi thường này cũng đủ đi. Lời này của Vân Triệt, không khí thoáng chốc tĩnh lặng, tất cả 6 ma nữ đều ngạc nhiên, chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề phản ứng lại. Nhưng ngạc nhiên của các nàng lại chỉ kéo dài một chớp mắt, sau đó đều trở nên vi diệu. Rõ ràng chính là nghe được một câu chuyện cười vô cùng buồn cười, vô cùng thấp kém. Một chút chờ mong mới vừa nảy sinh đã toàn bộ hóa thành phẫn nộ càng sâu. Vân Triệt, ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Thanh Huỳnh trầm giọng nói, ở cảnh giới thần chủ, cho dù chút chênh lệch, ở cùng cảnh giới đều là rãnh trời, rất có thể cả đời đều không thể vượt qua. Thiên Y và Ngọc Vũ đều là thần chủ cấp 8. Các ma nữ đều cực kỳ rõ ràng chênh lệch giữa các nàng. Ngọc Vũ nói, Thiên Y có thể trong ngàn năm siêu việt hơn nàng. Đó phần lớn là một loại tán thành và cổ vũ, của thân là tỷ tỷ. Vân Triệt lại nói 10 giây. Còn toàn thắng, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cho dù vật thần tích man hoang thế giới đan trong truyền thuyết có thể làm cho người ta ở cảnh giới thần chủ vượt qua một bước lớn, muốn thành công luyện hóa cũng cần mấy năm, thậm chí thời gian càng lâu. Dạ Ly triệt để nổi giận. Quả nhiên là cá mè một lứa, hôm nay các ngươi đặt chân đến kiếp hồn giới là vì khiêu khích mà đến sao? Ngọc Vũ cũng chân chính nổi giận. Hơi quá đáng, mẹ ta mới vừa rồi còn có phần tin tưởng ngươi thật sự lòng mang áy náy và muốn bồi thường. Vân Triệt không hề để ý đến các nàng đang phẫn nộ, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiền Y. Bồi thường này ngươi cần hay không? So với năm ma nữ khác, phản ứng trong lòng Thiền Y có khác biệt rất lớn. Bởi vì năm đó nàng từng chân chính tiếp xúc với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, tận mắt nhìn thấy bọn họ ra tay, được chứng kiến thực lực của bọn họ. Giờ phút này, cách khi đó chẳng qua mới có hơn 2 năm. Năm đó thực lực của bọn họ chỉ có thần quân, hiện giờ một người có thể giết Diêm Tam Canh, một người có thể làm bị thương Yêu Điệp. Ngươi định làm như thế nào? Thiền Y khẽ nói một tiếng. Câu nói này hiển lộ rõ ràng nàng không phải hoàn toàn không tin và cự tuyệt. Vân Triệt nói, rất đơn giản, tháo bỏ toàn bộ phòng ngự của ngươi, đừng có bất kỳ bài xích ngăn cách nào với khí tức hắc ám của ta. Sao như vậy được? Yêu Điệp thịnh nộ, cánh bướm hiện lên sau lưng, hiển nhiên đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Để khí tức của Vân Triệt xâm nhập vào cơ thể, bản thân không hề phòng ngự, lấy thực lực diệt sát Diêm Tam Canh của Vân Triệt, đây vốn chính là đưa mạng vào trong lòng bàn tay hắn. Thiền Y cũng thoáng thay đổi sắc mặt, nàng định lạnh lùng nói lời cự tuyệt. Chỗ sâu trong tâm hồn lại đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại, phối hợp tất cả theo lời hắn. Thiền Y chấn động trong lòng, mắt đẹp hơi phóng đại, bởi vì đây là hồn âm đến từ Ma Hậu. Lời nói cự tuyệt vừa định nói ra lại hóa thành gật đầu nhẹ nhàng. Được, nếu là bồi thường, ta không có lý do cự tuyệt. Thiền Y, câu đáp lại này khiến năm ma nữ khác đều thất kinh. Dạ Ly nhanh chóng nói, lời nói buồn cười này, cho dù ma thần thượng cổ Lâm Thế cũng không có can đảm nói ra. Thiền Y, chẳng lẽ muội thật sự tin tưởng? Tuy rằng nghe như lời nói nhảm, nhưng hắn là người chủ nhân tin tưởng, muội cũng tin tưởng một lần đi. Thiền Y thong thả nói. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, truyền âm vào tâm niệm năm người khác. Đây là ý tứ của chủ nhân. Năm ma nữ vốn định cố tình ngăn cản, thân hình và vẻ mặt đều thoáng chốc khựng lại. Được, Dạ Ly cứng rắn áp chế tức giận và khó hiểu. Lời của ma hậu, thân là ma nữ sẽ vĩnh viễn không vi phạm và cự tuyệt. Chính là một bên là lời nói ngông cuồng, buồn cười đến không thể buồn cười hơn. Một bên là đưa mạng đến trong tay đối phương, nàng thật sự không cách nào hiểu được ý tứ của ma hậu. Đổi lại là bất cứ kẻ nào đều không thể hiểu được. Dạ Ly nói, thân hình của nàng lóe lên, đứng ở bên cạnh Thiền Y. Nếu đây là ý nguyện của muội, chúng ta cũng chỉ có thể tán thành. Nhưng mà chúng ta sẽ che chở ở bên cạnh muội. Nếu hắn có bất cứ vọng động gì, chúng ta sẽ ra tay trước. Đừng lo lắng, muội tin tưởng hắn. Thiền Y khẽ cười cười, thân thể khẽ chuyển, huyền khí cùng với huyền quang trùm lấy chung quanh, nhất thời thu liễm toàn bộ. Khi Nam Hoàng Thiền Y còn chưa trở thành ma nữ, đã là đệ nhất mỹ nữ danh chấn U Khư Nam giới. Sau khi kế thừa thần lực, càng liếc mắt khuynh thành, không gì sánh nổi. Bắt đầu đi. Nàng nhìn Vân Triệt, đôi mắt yên lặng như hồ sâu, nhưng khiến trong lòng nàng ngoài ý muốn chính là bản thân thu liễm huyền quang, hiển lộ mặt thật, lại không hề nhìn thấy được một chút gợn sóng từ trong mắt Vân Triệt. Bởi vì ngày đêm ở bên người hắn là phạm đế thần nữ sao? Nàng không tự chủ được nghĩ như vậy. Vân Triệt không nói gì, cũng không tiến lên trước, cánh tay vươn thẳng, năm ngón tay xòe ra, một luồng hắc mang lóng lánh trong lòng bàn tay, sau đó cách mở trượng, trực tiếp phủ về phía Thiền Y. Năm ma nữ đều đã đứng ở bên cạnh Thiền Y, từng ánh mắt lạnh lẽo, tinh thần khẩn trương, thấy hắc ám huyền quang đến từ Vân Triệt kia, không hề bị cản trở xâm nhập vào thân thể của Thiền Y. Chỉ cần trên người Vân Triệt tràn ra một chút khí tức ác ý, các nàng sẽ lập tức ra tay chặn lực lượng của Vân Triệt. Nhưng làm cho các nàng ngoài ý muốn chính là khí tức hắc ám của Vân Triệt tiến vào trong cơ thể Thiền Y lại đặc biệt mỏng manh đến cho dù dẫn động toàn bộ đều vốn không có khả năng thương tổn được đến Thiền Y. Dẫu sao, cho dù không hề có một chút huyền khí thủ hộ, đó vẫn là thân thể thần chủ. Chẳng những mỏng manh, cấp bậc càng quá mức thấp, từng đợt hắc khí kia giống như luồng khí tức hắc ám đầu tiên của trẻ nhỏ, mới vừa vào huyền đạo ngưng động ra, thậm chí còn không xứng dùng hai chữ cấp thấp để hình dung. Khí tức hắc ám nhạt nhẽo chạy toàn thân Thiền Y, trong bất chi bất giác, một tầng hắc ám huyền quang mông lung hiện lên quanh thân nàng, phủ đầy từng góc trên dưới toàn thân nàng. Luồng hắc ám huyền quang này duy trì thời gian ngắn, các ma nữ vừa định có ý đồ thăm dò khí tức này đã đột nhiên tiêu tán đi. Cùng lúc đó, bàn tay Vân Triệt thu hồi, lực lượng đến từ hắn cũng theo đó chặt đứt. Thiền Y mở to mắt, trước tiên thần thức của nàng tiến vào huyền mạch, nhưng không cảm nhận được chút biến hóa nào. Nguyệt mi tinh tế cũng hơi nhíu lại. Các ma nữ không hề cảm nhận được chút biến hóa nào đến từ trên người nàng. Dạ Ly mở miệng đầu tiên. Như thế nào? Thiền Y chậm rãi lắc đầu. Mặc dù vốn không hề tin tưởng Vân Triệt có thể làm được, nhưng thấy Thiền Y lắc đầu, các ma nữ đều đột nhiên nhíu mày. Một lần nữa bị khiêu khích, một lần nữa bị trêu đùa. Tức giận đột nhiên nảy sinh trong lòng các nàng, không hề nghi ngờ còn gấp lúc trước mấy lần. Mà trái lại, Vân Triệt và Thiên Diệp Hành Nhi, Vân Triệt tướng mạo luôn luôn lạnh lùng đạm bạc, giống như mọi chuyện trên thế gian đều không hề liên quan đến hắn. Còn Thiên Diệp Hành Nhi, cánh môi mềm mại, đầy đặn khẽ nhếch lên một đường cong cực đẹp, lại tràn đầy trêu tức. Trong cái nhìn của các ma nữ rõ ràng là cười nhạo trần trụi, cười nhạo các nàng lại thật sự tin tưởng. Tức giận đến cực hạn, giọng nói của Dạ Ly ngược lại bình thản rất nhiều. Rất tốt, trung quy là người ngoại vực. Hôm qua giết Diêm Tam Canh ở trước mặt mọi người, hôm nay liên tục khiêu khích ở kiếp hồn giới ta, xem ra các ngươi... Đợi chút! Một tiếng kêu khẽ giống như lỡ lời nói ra đột nhiên vang lên. Ánh mắt của các ma nữ lập tức rơi vào trên người Thiền Y, lại phát hiện đôi mắt trong ngày thường luôn bình thản như đầm sâu của nàng, lại hơi dại ra mê man. Sau đó bắt đầu hiện lên vẻ kinh ngạc và khó có thể tin, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như đột nhiên chìm vào cảnh trong mơ không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì? Yêu Điệp hỏi. Thiền Y không nói gì, chỉ có cánh tay rất thong thả nâng lên, năm ngón tay như tuyết ngọc nhẹ nhàng mở ra. Lúc các ma nữ đang nghi hoặc, một luồng hắc mang đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay Thiền Y, sau đó trong một chớp mắt đã tràn ra một đóa sen đen vĩ đại. Hắc ám chi liên kéo theo khí tức hắc ám luyện ngục, không tiếng động cắn nuốt ánh sáng chung quanh, chiếu từng đôi mắt của các ma nữ thành màu đen sâu đậm, mà mỗi đôi mắt không chỗ nào không kinh hãi run rẩy thật sâu. Cánh môi của ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ không tự chủ mở ra, mắt đẹp cũng trừng đến lớn nhất. Thiền Y, muội làm như thế nào? Thiền Y là ma nữ thứ 9, tổng hợp lại thực lực yếu nhất trong 9 ma nữ. Lực lượng của nàng không có khả năng tạo thành áp chế với kinh sợ đối với các ma nữ khác. Đóa sen đen nở rộ trong ngón tay nàng cũng hoàn toàn không vượt ra ngoài giới hạn thực lực của nàng. Nhưng đóa sen hắc ám kia nở rộ thật quá nhanh, nhanh đến mức độ các nàng không thể nào tin được. Từ không hề có huyền khí đến hoàn toàn nở rộ, chỉ dùng trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, nhanh hơn trước kia không chỉ một lần. Kỳ lạ hơn chính là đóa sen đen trong tay Thiền Y chính là yên tĩnh như vậy, càng chính xác hơn mà nói là dịu ngoan. Hắc ám huyền lực tượng trưng cho tiêu cực, cắn diệt, thô bạo. Một khi hắc ám huyền lực phóng thích sẽ giống như thả ra một ma thần muốn cắn nuốt tất cả, vô cùng hung tàn nóng nảy. Cho dù đến cảnh giới thần chủ có năng lực khống chế cao nhất đối với hắc ám huyền lực đều như thế. Hắc ám huyền lực cho tới bây giờ đều không hề có bất cứ liên hệ nào với hai chữ dịu ngoan. Ở Bắc thần vực này, ở đương thời đều là thưởng thức trong thưởng thức, mà hắc ám huyền lực ở trong tay Thiền Y lại yên tĩnh đến trái ngược với lẽ thường. Nó giống như hoàn toàn thần phục Thiền Y, hoàn toàn vâng theo ý chí của nàng. Nói cách khác, đối với hắc ám huyền lực trong tay, Thiền Y dường như đã làm đến hoàn toàn nắm trong tay, vốn không nên tồn tại. Thiền Y, đây là có chuyện gì? Dạ Ly mở miệng, một câu nói ngắn ngủi nhưng tràn đầy lắp bắp. Thiền Y vẫn chưa trả lời, cảm nhận được bản thân thay đổi. Nàng còn khiếp sợ hơn các tỉ muội vô số lần. Năm ngón tay trắng như ngọc khẽ khép lại, chỉ trong nháy mắt, hắc ám chi liên đã biến mất ở giữa lòng bàn tay nàng. Khoảnh khắc biến mất không hề lưu lại một chút dấu vết hắc ám. Đôi mắt của các ma nữ lại nhất tề chấn động, thu liễm lực lượng hắc ám trong nháy mắt, không lưu lại chút dấu vết gì. Một điểm này kể cả đại ma nữ mạnh nhất trong 9 ma nữ, không, kể cả thần đế Bắc vực đều vốn không thể nào làm được. Ma là một chủng tộc độc lập. Trong khi các ma nữ khiếp sợ, Vân Triệt đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng. Hắc ám huyền lực là lực lượng chỉ thuộc về ma tộc, cái gọi là ma nhân hiện giờ ở Bắc Thần vực, chẳng qua là người hoặc chủ động được đến, hoặc bị động nhiễm hắc ám huyền lực. Tuy rằng có thể khống chế hắc ám huyền lực, tu luyện hắc ám huyền công, còn bị ép đời đời truyền thừa, nhưng về bản chất lại vĩnh viễn không thể nào là ma chân chính, mà là nửa người nửa ma, xen với giữa người và ma. Không chỉ ma nhân, ma thú, ma linh của Bắc vực đều như thế. Cho nên, mặc dù các ngươi thân mang hắc ám huyền lực, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào làm đến chân chính phù hợp với hắc ám huyền lực. Nhưng mà... Vân Triệt nhìn Nam Hoàng Thiền Y vẫn đang thử người, lạnh nhạt, nói từng chữ đều như kinh lôi. Ngươi bây giờ đã cơ bản xem như là ma nhân chân chính. Ngươi đang nói... Ngọc Vũ trừng lớn mắt, giọng nói trên môi vẫn tràn ra trước ý niệm. Từ bây giờ trở đi, ngươi có thể hoàn chỉnh khống chế hắc ám huyền lực ở trên người ngươi. Ngưng tụ, vận chuyển, khôi phục đều sẽ có tốc độ gấp mấy lần trước kia. Tuy rằng cường độ huyền lực của ngươi không thay đổi, nhưng một điểm như vậy, ở trong phạm vi Bắc Thần vực, cùng một cảnh giới đã không có ai là đối thủ của ngươi. Tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn trước kia mấy lần. Hơn nữa, sẽ không lại bị hắc ám huyền lực tàn cắn sinh mệnh, càng vĩnh viễn không cần lo lắng, không khống chế được và bạo động. Ảnh hưởng đối với tinh thần của ngươi cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Ngưng tụ, vận chuyển, khôi phục, tu luyện, không khống chế được, cắn mệnh, phệ hồn. Từng chữ, mỗi một câu chấn động thật sâu, không gì sánh bằng vào tâm hồn các ma nữ. Làm tồn tại ở cấp bậc cao nhất Bắc Thần vực, năng lực khống chế đối với hắc ám cao đến tận cùng. Các nàng quá mức rõ ràng điều này có ý vị như thế nào. Những điều này đều trái với nhận thức của các nàng, trái với nhận thức về hắc ám huyền lực ở đương thời. Vốn không có khả năng xuất hiện, về lý luận chỉ nên tồn tại ở trên người chân ma ở thời đại viễn cổ. Hắn nói là thật. Thiền Y chậm rãi mở miệng, lời nói nhẹ nhàng giống như lời nói mê trong mộng. Nàng nâng tay của mình lên, yên lặng nhìn lòng bàn tay. Cảm giác của nàng đối với hắc ám huyền lực trên người đã hoàn toàn thay đổi. Hắc ám huyền lực lúc trước giống như một thanh dao bén vô cùng cường đại, có thể khống chế nó cắn nuốt tất cả, nhưng cũng sẽ cắn nuốt bản thân. Nếu không định kỳ áp chế, còn sẽ có khả năng không khống chế được. Nhưng hiện giờ, hắc ám huyền lực đã không còn là thanh dao bén ngoài thân nữa, mà hoàn toàn trở thành vật của bản thân. Giống như cánh tay của mình, có thể làm đến tùy theo ý mình, hoàn chỉnh khống chế. Lời do chính miệng ma nữ Thiền Y nói ra, vẻ mặt giống như chìm trong mộng ảo, không dám tỉnh lại kia, khiến năm ma nữ khác ở trong khiếp sợ và khó có thể tin cực độ. Thật lâu không nói được gì. Vân Triệt tiếp tục nói, mặt khác, bây giờ cho dù ngươi rời khỏi Bắc Thần vực, tốc độ vận chuyển với khôi phục của hắc ám huyền lực đều sẽ không kém nhiều lắm. Cái gọi là ma nhân rời khỏi Bắc vực sẽ bị phế một nửa. Thưởng thức đó không tồn tại ở trên người ngươi nữa. Giấu kỹ khí tức, chỉ cần không gặp phải người quá mức cường đại, ngươi thậm chí sẽ không bị phát hiện ra là một ma nhân. Từng chữ kinh thiên, từng chữ chấn hồn, ma nữ kiếp hồn cường đại vô cùng, giống như thần giáng thế toàn bộ đều ngơ ngác ở đó, khiến thân thể sinh linh phù hợp hoàn mỹ với hắc ám huyền lực, năng lực kinh hãi thế tục này, nhưng chỉ là một trong những năng lực trụ cột nhất của hắc ám vĩnh kiếp. Lúc Vân Triệt mới vừa nhập môn đã dùng ở trên người Đông Phương Hàn Vi, hơn nữa một lần thành công, khi đó vẫn còn chưa lưu loát, dùng hết thời gian không ngắn. Nhưng hiện giờ, hắn hoàn mỹ đạt thành trung cảnh vĩnh kiếp, đã thuận tay làm được. Cho dù đối phương là ma nữ có cấp bậc cực cao, năng lực này có thể duy trì bao lâu? Dạ Ly hỏi, hô hấp rõ ràng hơi dồn dập. Nếu như tất cả là sự thật, đừng nói ma nữ, kể cả thần đế cũng đều sẽ hiện lên vẻ kinh hãi. Vĩnh viễn, hai chữ này không phải do Vân Triệt đáp lại, mà đến từ trên môi Thiền Y. Lực lượng trên người đã hoàn toàn thuộc về thân thể và linh hồn của nàng. Đối với đặc thù này, sao nàng lại không rõ ràng được? Ánh mắt của các ma nữ lại một lần nữa tập trung lên trên người Thiền Y. Ngọc Vũ ngơ ngác nói, thật vậy không? Hắn nói đều là sự thật. Thiền Y nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng không chút do dự gật đầu. Yêu Điệp đột nhiên đảo mắt, nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây chính là lý do vì sao ngươi mới tu luyện hắc ám huyền lực không đến 3 năm, nhưng lại có thể chống lại ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể lấy lực lượng thần chủ cấp 8, chống lại Yêu Điệp thần chủ cấp 9, nguyên nhân lớn nhất là áp chế về cấp bậc của máu ma đế. Nhưng nàng lười giải thích sâu xa nói, khi dễ Thiền Y, thương tổn Yêu Điệp, các ngươi người người phẫn nộ muốn đánh muốn giết, nhưng sau khi chủ tử của các ngươi nhận được tin tức, lại trước tiên tự mình đến mời, các ngươi đều không cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân sao? Hả? Tất cả các ma nữ không nói gì, ở trước mặt biến hóa giống như mộng ảo của Thiền Y, oán hận và tức giận lúc trước đã sớm không biết bị đè ép đến nơi nào. Bồi thường này vậy là đủ rồi chứ? Vân Triệt nói, hành vi hãi thế rõ ràng, xé rách lẽ thường, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều lạnh nhạt giống như tiện tay phủi đi hạt bụi trần. Thiền Y đảo mắt, đôi mắt cực đẹp lại khó giữ bình tĩnh. Phần ban ơn này không khác trùng sinh, ơn này sợ rằng Thiền Y không gì báo đáp. Đây mới thật sự là thoát thai hoán cốt trên ý nghĩa. Đây chính là cuộc đời mới hoàn mỹ mà trong mộng đều chưa từng dám hy vọng xa vời. So sánh với việc này, oán hận lúc trước quả thật nhỏ bé như hạt bụi trần. Vân Triệt chợt khoát tay, chế trụ hành động sắp hành lễ của Thiền Y. Không cần, nếu như thế, vậy ân oán đã thanh toán xong. Nếu như trong lòng ngươi còn có nghi ngờ, vậy có thể thử xem mình hiện giờ có hơn ma nữ thứ 8 hay không? Về tu vi mà nói, Thiền Y vẫn yếu hơn Ngọc Vũ. Nhưng làng ấy hiện giờ vượt xa lúc trước, với năng lực khống chế và khôi phục vượt xa nhận thức hắc ám. Nếu giao thủ, ban đầu có thể rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng một lúc sau, Ngọc Vũ nhất định bại. Giữa ma nữ rõ ràng hiểu biết thực lực của nhau, Thiền Y vốn không cần thử đã tin tưởng mình bây giờ thật sự có thể toàn thắng Ngọc Vũ cùng cảnh giới. Mà Vân Triệt thật sự chỉ dùng hết không đến 10 giây. Thiền Y nói thẳng, không cần, lời công tử nói, từng chữ không lừa gạt. Xưng hô của nàng đối với Vân Triệt cũng không tự giác từ Vân Triệt trước đó chuyển thành công tử năm đó. Ngọc Vũ mấp máy môi mềm, lại chưa phát ra âm thanh. Tuy rằng bị Vân Triệt cự tuyệt, nhưng Thiền Y vẫn quyết ý nói, phần ban ơn này hơn xa oán hận năm đó, ma nữ kiếp hồn, ân oán rõ ràng, cho dù công tử có nhận hay không, phần ơn này Thiền Y nhất định sẽ báo. Vân Triệt giống như cười một tiếng thật quỷ dị. Không cần sốt ruột, ngươi sẽ trả. Thiền Y. Ha ha, bầu trời bao la âm u đột nhiên chuyển đến một trận cười duyên, tê dại tận xương. Mây mở tan ra, bóng dáng của ma hậu Chỉ Vũ Thập chậm rãi hạ xuống. Phía sau nàng, hai bóng trắng đồng thời theo sau. Vân Triệt, không hổ là người bổn hậu nhìn chúng. Chẳng qua, chỉ dựa thế hơi lộ tay chân, đã chấn nhiếp đám nhỏ đáng yêu của bổn hậu thành dễ bảo. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống, sau hắc vụ tươi cười như yêu. Nàng đến đây, đồng thời tất cả các ma nữ đã bái xuống, cung kính hành lễ. Ánh mắt của Vân Triệt rơi vào trên người hai bóng trắng ở sau lưng nàng. Khí tức hơn xa sáu ma nữ ở đây. Khi đến còn trong khoảnh khắc, khiến ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên thay đổi. Thêm với diện mạo giống nhau như đúc của các nàng đã trực tiếp tuyên cáo thân phận của bọn họ. Thần chủ cấp 10, đại ma nữ đứng đầu 9 ma nữ, kiếp tâm, kiếp linh. Ma nữ đều không lấy bộ mặt thật đối diện với người khác. Mấy ma nữ mà Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi gặp được đều như thế. Nhưng hai ma nữ ở phía sau Chỉ Vũ Thập lại không trong nhóm đó. Các nàng đều một thân áo bào trắng, mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn. Không nhìn thấy một chút trang sức và hoa văn gì, nhưng dung nhan lại tuyệt mỹ đến làm cho người ta chói mắt. Chính là lặng lặng đứng ở đó, lại biến trọn thế giới thành làm nền trong một bức tranh xinh đẹp tuyệt luân. Chính là ánh mắt của các nàng lại thần quang mênh mông nhìn không tới, nhưng kia không phải là vẻ băng hàn cự người ngoài ngàn dặm, mà là một loại lạnh lùng khắc hồn, một loại hờ hững đối với vạn linh vạn vật thế gian. Nhìn thẳng vào ánh mắt của các nàng, trong ánh mắt phản chiếu ra chỉ có bóng dáng của Chỉ Vũ Thập, giống như trừ bỏ Chỉ Vũ Thập ra, thế gian không có một chút gì có thể lọt vào trong mắt với tâm linh các nàng. Tỷ muội song sinh cũng không hiếm thấy, mà cho dù là tỷ muội song sinh giống nhau quá mức đi nữa, cũng sẽ luôn có khác biệt rất nhỏ. Lấy đinh giác cường đại của cường giả, thường thường liếc mắt đó có thể phân biệt ra được. Mặt khác, vẻ ngoài có thể hoàn toàn giống hệt, nhưng theo bọn họ trưởng thành, tu vi huyền đạo, khí tức sẽ luôn có sai lệch khác biệt. Chỉ cần đủ linh giác, muốn phân biệt quả thật dễ dàng. Nhưng các nàng chẳng những có dung nhan giống nhau như đúc, quần áo giống nhau như đúc, ánh mắt giống nhau như đúc, kể cả khí tức sinh mệnh và khí tức hắc ám đều giống nhau như đúc. Thậm chí, thân thể tư thái của các nàng, hô hấp của các nàng đều hoàn toàn nhất trí, giống như một mặt gương chiếu ra một người khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chăm chú vào trên người hai nàng hồi lâu, nhíu mày thật sâu. Nàng đã thấy rất nhiều huynh đệ song sinh, tỷ muội song sinh, từng cười nhạt khi nghe đồn về hai đại ma nữ, ngoại trừ ma hậu ra, không ai có thể nhận ra được. Nhưng giờ phút này mới biết được trên thế giới này mà lại tồn tại chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ánh mắt rời khỏi trên người Kiếp Tâm Kiếp Linh, Vân Triệt hử lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ đi ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt vàng lại, các ma nữ cũng đều hơi sửng sốt. Câu nói này của Vân Triệt rõ ràng có ý nghĩa Chỉ Vũ Thập cũng đã đến sớm. Chỉ Vũ Thập cười ngọt, không hề ngoài ý muốn vì Vân Triệt đã sớm phát hiện ra nàng. Tò mò, dòm trộm bí mật là bản tính của phụ nữ, cho dù là bổn hậu cũng không thể ngoại lệ. Vân Triệt tránh đi ánh mắt của Chỉ Vũ Thập, đồng thời có hết sức đuổi ma âm quấn hồn của nàng ra khỏi hồn hải. Ta không muốn nói nhiều lời dư thừa, mục đích ta tới nơi này, trong lòng ngươi biết rõ, đừng lãng phí thời giờ của ta. Sự kiên nhẫn của ta còn ít hơn bản thân tự nhận rất nhiều. Lời Vân Triệt nói khiến ánh mắt của các ma nữ đều khẽ biến, chợt sinh tức giận. Chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với ma hậu, chưa từng có. Chỉ Vũ Thập chuyển mắt đẹp, cười tủm tỉm nói. Khanh khách, thật đúng là một nam nhân gấp gáp. Toàn bộ vẻ tức giận trên mặt các ma nữ chuyển thành ngây ngốc kinh ngạc. Đối mặt với giọng điệu bất kính cực kỳ không tốt của Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập lại không hề tức giận. Cách Hắc Vũ đều có thể cảm nhận được phong tình phóng thích ra trong miệng cười của nàng, mà âm thanh kiểu mị triền miên kia làm cho các nàng nghe ra được từ trong đó. Hàm xúc ý tứ tán tỉnh. Các nàng có một cảm giác đất rung trời nứt trong chớp mắt. Nhưng mà sau đó ý cười của Chỉ Vũ Thập lại chậm rãi thu liễm, uy áp nhiếp hồn vô tình chụp xuống, hiện ra ma tư vô thượng trong mắt thế nhân. Khát vọng báo thù của Vân Triệt vô cùng mãnh liệt và bức thiết, nàng không đi khiêu chiến sự nhẫn lại của Vân Triệt nữa, nghiêm mặt nói. Ngươi muốn huyết tẩy ba vực, ma bổn hậu muốn đạp lên ba vực. Ngươi có thuật nghịch thế, ma bổn hậu có được vật dẫn để ngươi có thể thi triển. Ngươi với bổn hậu đều là người hợp tác, tìm nữa đều không thích hợp hơn. Đôi mắt của các ma nữ chợt chuyển qua, thần quang ngừng lại. Một câu nói ngắn ngủi của Chỉ Vũ Thập, các nàng thấy rõ được hắc ám phong vân sắp kịch biến. Bắc Thần Vực lấy ba vương giới cầm đầu, mà trong ba vương giới, Phần Nguyệt và Diêm Ma ngồi trên nắm lấy tất cả, cao nhất Bắc Vực. Chưa bao giờ có suy nghĩ phá vỡ hiện trạng. Nếu như bổn hậu muốn đánh ba thần vực, chẳng những bọn họ sẽ không tán thành và tương trợ, còn có thể toàn lực ngăn cản, để tránh dẫn họa đến người. Cho nên, nếu như ngươi và bổn hậu muốn cuốn động lên lực lượng hắc ám toàn bộ Bắc Vực, thôn tính, Phần Nguyệt và Diêm Ma là bước đầu tiên phải làm. Mặc dù luôn luôn rõ ràng, chí nguyện lớn nhất trong lòng ma hậu, nhưng đột nhiên nghe thấy lời ấy, các ma nữ không khỏi chấn động trong lòng. Dạ Ly và Yêu Điệp đồng thời xoay người, hợp lực mở ra một kết giới cách âm một chiều khổng lồ. Nơi này là hồn La Thiên, tuyệt đối không dám có một ai tới gần. Nhưng lời ma hậu nói, còn có lời nói tiếp theo quá mức hái thế, tuyệt đối không thể lộ ra chút gì. Chỉ Vũ Thập nhìn Vân Triệt, miệng cười lại hiện lên. Muốn hoàn thành bước đầu tiên, hiển nhiên cần phải khiến cho kiếp hồn giới ta có đủ lực lượng để nghiền áp Phần Nguyệt và Diêm Ma. Ngươi đã chứng minh, ngươi có thể dễ dàng làm được. Thật không hổ là hắc ám vĩnh kiếp của ma đế đại nhân. Nghe thấy Chỉ Vũ Thập nói lên bốn chữ hắc ám vĩnh kiếp, trong lòng hắn không kinh ngạc quá lớn. Hắc ám vĩnh kiếp. Ngọc Vũ khẽ lẩm bẩm, vô cùng quen tai, lại nhất thời không thể nhớ ra. Hoặc là nói, trong tiềm thức của nàng, vốn không dám nghĩ về hướng không có khả năng tồn tại. Dạ Ly kinh hãi ra tiếng, không dám tin nói. Đợi chút, chủ nhân, như lời của ngài nói, chẳng lẽ hắn chính là hắc ám vĩnh kiếp năm đó ngài đã nói với chúng tỷ muội ta? Trong bốn ma đế ma tộc thượng cổ, ma công cực đạo chỉ thuộc về Kiếp Thiên Ma Đế. Chỉ Vũ Thập thoáng chuyển mắt, cười như không cười nói. Hả, không phải các ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi sao? Cho dù hiện giờ hay viễn cổ, có thể khiến cho thiền y thoát thai hoán cốt trong thời gian vài giây như thế, trừ bỏ hắc ám vĩnh kiếp của Kiếp Thiên Ma Đế ra, còn có cái gì có thể làm được chứ? Tiếng kêu kinh hãi không khống chế được phát ra từ trong miệng các ma nữ. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, Tu vi hiện giờ của Vân Triệt là thần quân cấp 7, nhưng có thể một kiếm, giết Diêm Tam Canh, dựa vào không chỉ riêng truyền thừa của tà thần. Trên thân hắn còn thừa nhận lấy huyết mạch và lực lượng của kiếp thiên ma đế, hơn nữa là nguyên huyết và nguyên lực, thật sự làm cho người ta đố kỵ, ảo ước đó. Bốn ma đế viễn cổ, từ thời hỗn độn sơ khai đến nay, tồn tại tối cao trong nhất mạch của ma, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mới ghi chép lại. Ở Bắc Thần Vực là tồn tại siêu việt tín ngưỡng, mà Vân Triệt, trước mắt người trong truyền thuyết, thân mang truyền thừa tà thần này, hắn thế mà lại, còn kế thừa lực lượng của kiếp thiên ma đế. Chuyện này đánh sâu vào các ma nữ bao nhiêu, có thể nghĩ là biết. Khó trách, hắn thế mà lại trong vài giây ngắn ngủi, có thể khiến ma nữ thiền y sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng như thế. Kia đúng là thực lực của ma đế. Ta sẽ khiến cho các nàng cũng có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám huyền lực, Vân Triệt thản nhiên nói. Giọng Chỉ Vũ Thập theo sát giọng nói của hắn. Không chỉ có các nàng, lực lượng chủ chiến của kiếp hồn giới gồm 9 ma nữ, 27 hồn linh và 3.600 hồn thị. Ít nhất một phần này là lực lượng đầu tiên trong một thời gian ngắn tiếp theo ngươi phải cải tạo. Một lần này, kể cả chân mày của kiếp tâm, kiếp linh đều rõ ràng hơi run rẩy. Biến hóa của thiền y, cho dù ở trong nhận thức của cấp bậc như ma nữ đều không hề nghi ngờ là thần tích, không thể tưởng tượng nổi. Mà lời của ma hậu chính là biến tất cả ma nữ, thậm chí tất cả hồn linh và hồn thị đều thành trạng thái mộng ảo có thể phù hợp hoàn mỹ với hắc ám huyền lực, giống như thiền y. Vẹn vẹn hơn 3.000 người, phục chế xuất hiện một thần tích đủ để kinh hãi thế tục. Có thể, ở trong kinh ngạc của các nàng, Vân Triệt chính là gần như không hề có một chút chần chừ gật đầu, vẻ mặt với lời nói lạnh nhạt giống như thuận miệng đáp ứng một chuyện nhỏ quá mức tầm thường. Giọng nói của Vân Triệt lại thay đổi. Tất cả của Bắc Thần Vực, ngươi hiểu biết hơn ta, cho nên chuyện ngươi nói ta sẽ tận lực phối hợp, nhưng mà thời gian thôn tính, phần nguyệt và diêm ma để cho ta quyết định. Nói thử xem, Chỉ Vũ Thập nói. Vân Triệt giơ tay, mày nhíu chặt, chậm rãi giơ 3 ngón. 3.000 năm. Nhìn ngón tay Vân Triệt giơ lên, Ngọc Vũ theo bản năng bật thốt lên. Phần nguyệt giới và diêm ma giới đều là kình thiên cự phách, đứng sừng sững ở Bắc Thần Vực vài chục vạn năm. Thôn tính chúng nó, lời nói kinh thế và mộng ảo cỡ nào. Cho dù chiến lược hạch tâm của kiếp hồn giới thật sự lột xác như vậy, 3.000 năm ngắn ngủi, thật sự có khả năng sao? Chỉ Vũ Thập dứt khoát giống như Vân Triệt lên tiếng trả lời gật đầu. Được, cứ 3 năm đi. Ba năm. Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Ngọc Vũ, Thiền Y, kể cả Kiếp Tâm, Kiếp Linh, mỗi nàng đều hoàn toàn không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Đó là phần nguyệt giới, đó là diêm ma giới, lại biến hóa trên người Thiền Y kia, đúng là chủng sinh rực rỡ. Nếu thời gian lâu dài, bởi vì tốc độ tu luyện nhanh hơn và giới hạn thực lực tăng lên trên phạm vi lớn, có lẽ kiếp hồn giới thật sự có năng lực nghiền áp một trong 2 vương giới. Nhưng quá trình này không thể nghi ngờ cần mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. 3 năm vốn không hề có một chút khả năng. Chỉ Vũ Thập không giải thích với các ma nữ, nàng đột nhiên chậm rãi nói. Rất nhiều ghi chép lại từ thời đại thượng cổ đều đề cập đến một chuyện thú vị. 4 ma đế viễn cổ, về độ mạnh yếu thực lực mà nói, kiếp thiên ma đế cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nàng lại được 3 ma đế khác kính trọng. Không sai, trong rất nhiều ghi chép lại đều miêu tả rất rõ ràng 2 chữ kính trọng. Sau này kiếp thiên ma đế bị ám toán, dẫn tới ma đế khác cùng với toàn bộ ma tộc tức giận, cũng theo ác chiến thảm thiết sau đó sớm chôn xuống kiếp nổ. Vân Triệt, kiếp thiên ma tộc và kiếp thiên ma đế dẫn dắt có quỷ lực hóa thành ma thần kiếm. Trừ bỏ năng lực đặc thù này, lực lượng của bọn họ yếu kém hơn các ma tộc tối cao khác. Lực lượng của bọn họ yếu kém hơn các ma tộc tối cao khác do 3 ma đế trực tiếp dẫn dắt rất nhiều. Nếu rời khỏi kiếp thiên ma đế, thực lực của bọn họ cũng không có khác biệt quá lớn so với ma tộc bình thường. Nhưng nếu như có kiếp thiên ma đế ở bên, chiến lược của bọn họ lại có thể đánh bại hoàn toàn ma tộc tối cao do 3 ma đế khác dẫn dắt. Nghe nói đó là một loại lực lượng đặc thù tên là kiếp ma họa thiên. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn Vân Triệt, giọng nói trở lên hết sức mềm mại kiều mị. Không biết phần ghi chép này lại thật hay là giả đây. Khóe mắt của Vân Triệt hơi trầm xuống một phần, chỗ sâu nhất trong đôi mắt lại thoáng qua một chút âm u. Nữ nhân trước mắt còn đáng sợ hơn dự tính nhiều lắm, nhưng cũng may nàng là người hợp tác mà không phải kẻ địch. Ít nhất hiện giờ là thế. Hắn trầm giọng nói, nếu không có đủ thủ đoạn, ta cũng sẽ không nhanh chóng tìm tới ngươi như vậy. Nhận được câu trả lời hài lòng, cánh môi của Chỉ Vũ Thập lại cong thêm vài phần. Rất tốt, xem ra hợp tác của chúng ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, bốn chữ kiếp ma họa thiên này nàng chưa nghe bao giờ, càng chưa từng thấy Vân Triệt đề cập đến. Nhưng đối mặt với Chỉ Vũ Thập nói ra bốn chữ quỷ dị khó hiểu, Vân Triệt chính là cam chịu. Người biết được dường như hơi nhiều chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, đồng thời âm thầm liếc xéo Vân Triệt. Nơi này là lãnh thổ Bắc Vực, ghi chép lại về ma tộc thượng cổ, tự nhiên còn nhiều hơn Đông Thần Vực các ngươi. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm, sau đó mắt đẹp đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía Tây Nam. Hả, hình như có khách tới. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.